Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 61, người một nhà 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt xinh đẹp khẽ co lại. Đầu óc cậu chưa bao giờ trống rỗng đến thế, đầu óc cậu chưa bao giờ trống rỗng đến thế. Tiếng bước chân thong dong của Lục Thần Minh lại vang lên từ phía sau, bờ vai bị ai đó ôm lấy. Cảm giác ấm áp rõ rệt nhanh chóng lan vào da thịt. Nhưng Kiều Thất vốn đã hơi run rẩy lại càng thấy lạnh buốt hơn. Không phải nói muốn ăn sáng sao? Đi thôi. Cậu muốn ăn gì? Tôi làm cho cậu. Như thể chưa từng nói ra những lời đáng sợ trước đó, giọng Lục Thần Minh lúc này lại có vẻ dịu dàng. Hắn cười khẽ, thái độ thân thuộc đến lạ thường, khoe khoang. Tay nghề của tôi cũng không tệ đâu. Sau này cậu muốn ăn gì, tôi đều làm cho cậu, được không? Vừa nói, hắn vừa xuồng xã kéo Kiều Thất lại gần mình, đầu ngón tay vê, bâng quơ trên vai cậu qua lớp áo. Nơi bị chạm vào như có một áp lực đè lên dây thần kinh, hàng mi dày của Kiều Thất run lên không ngừng. Gương mặt xinh đẹp của cậu trắng bệch gần như trong suốt, đôi môi mấp máy rồi lại mím chặt vì nhận ra điều đó cũng vô ích. Cơ thể mềm nhũn, Kiều Thất hoàn toàn phải dựa vào sức của Lục Thần Minh mới không bị hụt chân ngã trên cầu thang, thành công đi xuống lầu. Kiều Thất không còn nhớ rõ những chuyện xảy ra sau đó, đầu óc cậu có chút hoảng hốt và chậm chạp. Dường như nhận ra cậu bị dọa không nhẹ, thái độ của Lục Thần Minh và những người khác có thể nói là ân cần hết mực, không còn dọa cậu nữa, thậm chí tần suất nói chuyện với cậu cũng giảm đi. Bữa sáng đúng là do Lục Thần Minh làm, hắn không khoác lác, trông quả thật đủ cả sắc hương vị. Nhưng Kiều Thất vừa tỉnh dậy đã bị một cú sốc lớn, căn bản không có khẩu vị. Hoàn toàn không muốn ăn. Thấy vậy, Lục Thần Minh bèn giả vờ định đưa tay đút, Kiều Thất mới miễn cưỡng ăn một chút cho có lệ. Mãi cho đến khi người hầu được quản gia sắp xếp dọn dẹp bàn ăn, Lâm Trầm dường như có việc bận, trước khi đi đã nghiêm túc nhìn Lục Thần Minh và Lâm Thanh một cái, Kiều Thất vẫn chưa thể hoàn hồn. Tiếng bước chân của Lâm Trầm xa dần, người hầu hôm nay như đã được dặn dò từ trước, tiếng động phát ra nhỏ đến đáng thương. Và nhanh chóng được quản gia dẫn ra ngoài. Nhiệt độ trong nhà được điều chỉnh rất cao, thật ấm áp. Điều này dường như thực sự giúp ích cho Kiều Thất. Hơi lạnh trên người cậu dần tan biến theo thời gian, và não bộ cuối cùng cũng có thể hoạt động trở lại. Hàng mi run rẩy khẽ nhướng lên, Kiều Thất nhìn cách bài trí quen thuộc trước mắt, nhưng tim lại run lên. Cậu cố gắng né tránh ký ức về câu nói nghe được khi rời khỏi phòng Lục Thần Minh. Nhìn Lục Thần Minh đang chăm chú nhìn mình, dù vẫn còn rất sợ hãi, cuối cùng cũng tìm lại được chút sức lực để nói chuyện. Anh à, giọng Kiều Thất vẫn còn hơi run, như thể không biết nên diễn đạt thế nào, cậu ngập ngừng sau khi mở miệng. Lục Thần Minh rất thấu tình đạt lý mà trả lời thẳng. Lâm Ôn, đó là tên thật của tôi, đôi môi khẽ mím lại, dù đã chuẩn bị tâm lý, sắc mặt Kiều Thất vẫn tái đi vài phần. Người mà cậu ngay từ đầu đã tin chắc là cảnh sát tốt, thậm chí chiều hôm qua còn ảo tưởng mong chờ người đó đến cứu mình, lại chính là cha Lâm thần bí mà cậu vẫn luôn sợ hãi, boss cuối của tất cả. Nghĩ thế nào cũng chỉ thấy kinh hãi, không gọi một tiếng sao, giọng Lục Thần Minh có thể nói là tốt đến không ngờ. Đôi môi run rẩy, hiểu được ám chỉ của Lục Thần Minh, Kiều Thất do dự một chút rồi vẫn ngoan ngoãn gọi tên đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ôn, chỉ là âm cuối không tránh khỏi run rẩy. Đã nói là phải gọi thân mật một chút, không thể bên trọng bên khinh được. Cậu gọi Lâm Thanh là A Thanh, gọi tôi lại gọi cả họ lẫn tên, tôi buồn lắm đấy. Lục Thần Minh tuy nói vậy, nhưng trên mặt không có vẻ gì là tức giận hay thất vọng, ngữ khí càng giống như đang đùa giỡn. Kiều Thất mặt tái mét nhìn hắn, môi mấp máy, nhưng vẫn không thể gọi được. Dù vẫn sợ Lục Thần Minh, nhưng trực giác nhạy bén của cậu dường như đã nắm bắt được rằng tâm trạng của hắn lúc này thực ra đang rất tốt. Kiều Thất không những không ép mình gọi, mà trong tình huống này, còn trực tiếp hỏi đối phương điều mà cậu đang không nghĩ ra. Tại sao anh lại có thân phận cảnh sát tốt như Lục Thần Minh? Kiều Thất không dám nói lớn, đôi mắt vốn long lanh của cậu ánh lên vẻ mờ mịt khó hiểu. Mặc dù có yếu tố định kiến ban đầu, nhưng cậu không chỉ biết thân phận của đối phương từ một mình Lục Thần Minh, cậu rõ ràng đã báo cảnh sát. Đường dây chính thức của cảnh sát, sau khi nói chuyện điện thoại với Lục Thần Minh, còn gọi lại cho cậu. Họ đã xác nhận rõ ràng người ở ngoài chính là Lục Thần Minh, là cảnh sát được cử đến để bảo vệ cậu, bằng chứng xác thực thân phận của Lục Thần Minh. Tôi rõ ràng, giọng Kiều Thất nghẹn lại dưới ánh mắt cười như không cười của Lục Thần Minh. Trong cơn hoảng hốt, Kiều Thất nhớ lại những gì Doãn Trạch đã kể cho cậu về thí nghiệm trên cơ thể người. Viện nghiên cứu đã phát nổ đó vẫn luôn bí mật tiến hành các thí nghiệm trên cơ thể người. Lẽ ra từ lúc đó đã có vô số người mất tích. Nhưng những vụ án mất tích được phanh phui ở thành phố M hiện tại chỉ mới xảy ra gần đây và chỉ liên quan đến Lâm Thanh. Có lẽ không phải vì quy mô mất tích hiện tại vượt xa quá khứ, mà chỉ đơn giản là vì cổ họng Kiều Thất đột nhiên khô khốc, nhà họ Lâm và Lâm Thanh đều quá nổi bật. Người mang thân phận chồng cũ của Lâm Thanh cũng theo đó mà bị công chúng chú ý, sự mất tích của họ bắt đầu không thể che giấu được nữa, không thể không bị phát hiện. Kiều Thất nhớ lại, lúc đó cậu đã kinh ngạc hỏi Doãn Trạch, chẳng lẽ cấp trên cho phép thí nghiệm trên cơ thể người sao, và câu trả lời của đối phương. Bề ngoài đương nhiên là không cho phép, nhưng có lẽ đã ngầm đồng ý cho rất nhiều người lén lút làm. Kiều Thất bất giác mím chặt môi, đôi mắt hơi mở to. Cậu dường như đã biết câu trả lời, cấp trên đã ngầm đồng ý, thậm chí, bởi vì có ô dù thôi, giọng của Lục Thần Minh, không thể nói là mang ý cười hay đang chế nhạo, nhưng nó đã chứng thực suy đoán của Kiều Thất, khiến con người cậu hơi co lại. Giọng Lục Thần Minh trở nên có chút thâm trầm khó đoán, rất kỳ quái. Rất nhiều nhân vật lớn đều tương đối dựa vào Lâm Trầm. Lục Thần Minh không nói rõ, chỉ nói lảng đi, về một số thứ. Tim đập có chút bất thường, hàng mi Kiều Thất không kiểm soát được mà cụp xuống. Cảm giác bất lực dâng lên từ những lời này khiến bờ vai tựa vào ghế sofa mềm mại của cậu cứng đờ. Chả trách tất cả các vụ án liên quan đến chồng cũ của Lâm Thanh đều ly kỳ đến vậy. Những thứ được công bố trong các vụ án đó quá bất thường. Đây đâu phải tiểu thuyết thần quái, lại còn ở trong thời đại hiện đại với camera giám sát khắp nơi. Làm sao có thể có người gây án mà không để lại một chút manh mối nào? Là do có một bàn tay lớn khác đã giúp nhà họ Lâm xóa đi mọi dấu vết. Vì vậy, mọi thứ mới sạch sẽ đến mức quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thất cắn môi, cánh tay lại bắt đầu lạnh run từng đợt. Nhà họ Lâm trong phó bản này, quả thực là sự tồn tại vô pháp vô thiên. Là boss cuối, Lục Thần Minh thậm chí có thể dễ dàng có được thân phận của phe chính nghĩa. Khẽ nhắm mắt lại, Kiều Thất ép mình dàn xuống sự hoảng loạn trong lòng, giữ vững ý nghĩ đã hỏi thì phải hỏi cho ra nhé, cậu căng ra đầu nói tiếp. Các người bắt đầu làm thí nghiệm trên cơ thể người từ rất sớm sao? Cậu vẫn nhớ Lục Thần Minh vừa rồi đã đe dọa cậu, nói rằng số người chết trong tay Lâm Trầm còn xa mới chỉ là những người chồng cũ của Lâm Thanh. Chúng tôi phất lên nhờ cái đó mà. Lục Thần Minh không hề giấu giếm Kiều Thất, gần như hỏi gì đáp nấy. Điều này khiến ngón tay Kiều Thất run lên, càng thêm bất an. Cảm giác như đang rơi xuống vực sâu. Cậu hỏi càng nhiều, biết càng nhiều, mối ràng buộc giữa cậu và nhà họ Lâm càng chặt, và nhà họ Lâm càng không có ý định buông tha cho cậu. Hàng mi bắt đầu run rẩy, tim Kiều Thất đập rất bất thường, nhưng cậu không nhịn được nữa, chậm rãi và khó khăn rời mắt sang Lâm Thanh. Vậy tại sao cậu không nói hết câu? Nhưng những người có mặt ở đó đều hiểu ý cậu. Vì chán quá thôi, ngày nào cũng trôi qua vô vị, nên em muốn thêm chút kịch tính và CST vào cuộc sống của chúng em. Lâm Thanh chủ động nói tiếp lời của Kiều Thất, cô ta tỏ ra như thể lý do của mình rất đầy đủ, hoàn toàn không nhận ra lời nói của mình bất thường đến mức nào. Thế là em bắt đầu hẹn hò với đủ loại bạn trai. Rõ ràng mọi chuyện họ làm đã được che đậy hoàn hảo. Nhưng Lâm Thanh lại cố tình tự tạo ra sơ hở, dẫn dắt sự nghi ngờ của công chúng về phía mình. Kiều Thất ngước đôi mắt có chút trống rỗng nhìn cô ta, hoàn toàn không thể hiểu nổi cô ta đang nghĩ gì. Tất cả mọi người trong nhà họ Lâm đều không bình thường. Việc họ chọn cho nổ tung viện nghiên cứu 18 năm trước dường như cũng không phải là hành động theo logic thông thường, kiểu như chán ghét tất cả sự đen tối đó. Chẳng qua là sự tồn tại của viện nghiên cứu đã hạn chế hành động của họ mà thôi. Sau khi thoát ra, họ nhanh chóng đi vào vết xe đổ của viện nghiên cứu, trở thành những đao phủ mới còn đáng sợ hơn. Trò chơi này cũng không tệ, ánh mắt mọi người nhìn em rất phức tạp, rất phấn khích. Em thích cái cảm giác mâu thuẫn và sợ hãi của họ, vừa nghi ngờ em lại không muốn nghi ngờ em. Những kẻ tự cho mình là chính nghĩa thỉnh thoảng giở vài trò vặt vãnh cũng đã tô điểm thêm cho cuộc sống tẻ nhạt của em. Giọng nói vui vẻ ban đầu của Lâm Thanh đột nhiên chuyển sang buồn bã. Khuyết điểm duy nhất là những người chồng cũ của em quá nhàm chán. Họ cứ như một khuôn đúc ra, tiếp xúc với họ thực sự rất phiền, em ngày càng lười đối phó với họ. Em vốn đã định không tiếp tục trò chơi này nữa, không ngờ. Ánh mắt Lâm Thanh đột nhiên dừng lại trên người Kiều Thất, ánh nhìn của cô ta dừng rất lâu trên hàng mi đang run rẩy của cậu. Hôm nay cô ta hiếm khi trang điểm rất đẹp, khiến ngũ quan vừa đậm vừa diễm lệ, đôi môi đỏ mọng như có thể rỉ máu khẽ nhếch lên. Cô ta mở miệng nói một cách chân thành từ tận đáy lòng. Lại có thể gặp được anh nhờ trò chơi này. Ánh mắt đầy tính xâm lược của Lâm Thanh khiến Kiều Thất rất khó chịu. Nhưng trong tình huống này, cậu chỉ có thể mím môi chấp nhận. Lạ thật, cảm giác như anh đã biến thành một người khác vậy. Câu nói này của Lâm Thanh gần như khiến tim Kiều Thất không kiểm soát được mà nhảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu sợ đối phương nhìn ra điều gì đó, càng sợ mình sẽ vì vậy mà bị đem đi nghiên cứu. Nhưng những lời tiếp theo của Lâm Thanh lại khiến Kiều Thất, người vừa mới trắng bệch đi vì sợ hãi, phải sững sờ. Rõ ràng lần trước tiếp xúc với anh, em cũng cảm thấy anh rất nhàm chán, chẳng khác gì những người trước đây. Nhưng, Lâm Thanh dừng lại một chút, ngữ khí lập tức trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Sau khi gặp lại anh, em lại không kiểm soát được mà máu huyết sôi trào, tim đập như trống dồn, phấn khích vô cùng. Đêm đầu tiên cha đến gặp anh, đột nhiên thay đổi ý định, gọi điện về nói anh rất đáng yêu, rồi bảo quản gia mời anh về nhà lần nữa. Lúc đó em còn rất ngạc nhiên và khó hiểu. Giọng Lâm Thanh có chút mơ hồ, dường như đang hồi tưởng. Thế nên hôm sau em hiếm khi dậy sớm, cố ý ở trong phòng đợi anh. Khi anh xuất hiện trước mặt em một lần nữa, em đã biết ngay câu trả lời. Cô ta cười nhìn Kiều Thất, như thể cuối cùng đã tìm thấy thứ mình thích nhất trong sự tẻ nhạt kéo dài, trong giọng nói thậm chí còn có chút may mắn. Lâm Thanh nhấn mạnh từng chữ, anh thật sự rất đáng yêu, em thậm chí tin rằng em sẽ luôn có cùng một cảm giác đối với anh, vĩnh viễn không bao giờ chán. Kiều Thất chớp mắt, có chút ngẩn ngơ, Lục Thần Minh đã thay đổi ý định ngay từ ngày đầu tiên sao? Họ vốn định làm gì? Kiều Thất bất giác cảm thấy chuyện đó hẳn sẽ rất đáng sợ. Cậu chỉ cần liên tưởng một chút là mặt đã tái đi, vội vàng gạt phắt nó ra khỏi đầu. Kiều Thất, người rất tin vào trực giác của mình, đã khôn ngoan không chọn truy hỏi tiếp. Nhưng vẻ mặt có chút thất thần này của cậu, lọt vào mắt Lâm Thanh lại biến thành một ý khác. Không biết Lâm Thanh nghĩ gì, cô ta dịu dàng mở miệng an ủi. Yên tâm, sẽ không sao đâu, mọi chuyện quá khứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, không để lại gì cả. Sau này chúng em cũng sẽ rút lui, sống một cuộc sống tốt đẹp, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến anh. Mặt Kiều Thất càng trắng hơn, quả nhiên không có bằng chứng, miễn cưỡng giản xuống sự hoảng loạn dưới đáy lòng, đầu ngón tay Kiều Thất run rẩy, hỏi ra câu hỏi cuối cùng của mình. Đây cũng là nghi vấn khiến Kiều Thất dựng tóc gáy nhất. Tại sao các người dường như biết rất rõ tôi đang làm gì? Âm cuối của cậu run rẩy, đã rất nhiều lần, dù cậu làm gì, cũng sẽ có người xuất hiện vào thời khắc mấu chốt để ngắt lời cậu. Chiều hôm qua là ví dụ điển hình nhất, Kiều Thất vẫn không thể hiểu nổi, làm thế nào mà nhà họ Lâm lại phát hiện ra cậu đã biết nhanh đến vậy. Kiều Thất vốn đã theo bản năng quy kết vấn đề lên người Lục Thần Minh, lầm tưởng rằng chính những nội dung cậu nói với Lục Thần Minh trong điện thoại đã làm lộ tẩy cậu. Nhưng mà, hơi thở của Kiều Thất không kiểm soát được mà rối loạn, con người có chút tan rã. Chỉ cần hồi tưởng kỹ lại, sẽ có thể phát hiện, thời điểm Lục Thần Minh biết được, rõ ràng còn sớm hơn lúc cậu nói cho hắn. Quản gia và người hầu rời đi, là ngay khi cuộc gọi vừa được kết nối, Lục Thần Minh đã giăng bẫy ngay từ đầu. Kiều Thất có chút căng thẳng chờ đợi câu trả lời, nhưng chỉ đổi lại được một sự im lặng kéo dài. Giống như việc Lục Thần Minh và Lâm Thanh vừa rồi, bề ngoài có vẻ tốt bụng trả lời mọi câu hỏi của cậu, nhưng thực chất chỉ muốn nhân cơ hội này phá vỡ ảo tưởng trốn thoát của Kiều Thất, nói cho cậu biết rằng cậu căn bản không thể rời khỏi nhà họ Lâm. Bản chất của họ chỉ là muốn giam cầm Kiều Thất thật chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mồi sở dĩ luôn bị thợ săn bắt được là vì con mồi căn bản không hề biết rõ thủ đoạn mà thợ săn dùng để bắt nó. Cuối cùng, Lục Thần Minh vẫn trả lời một câu đầy ẩn ý, một cách khó hiểu, Kiều Thất cảm thấy tim mình như bị một bàn tay to bóp chặt, đột nhiên hoảng hốt vô cùng. Lưng cậu gần như ướt đẫm mồ hôi ngay lập tức, da gà nổi hết cả lên. Sợ đến thế sao? Giọng nói có chút bất đắc dĩ của Lục Thần Minh vang lên. Như muốn nhìn rõ toàn bộ biểu cảm của Kiều Thất, hắn, người đang ngồi cạnh cậu, đưa tay véo cằm Kiều Thất, xoay khuôn mặt xinh đẹp của cậu lại, rồi đưa tay lên nâng mặt cậu mà nhìn. Sau khi phát hiện một bàn tay của mình có thể che đi hơn nửa khuôn mặt của Kiều Thất, ánh mắt Lục Thần Minh dừng lại một lúc lâu, khóe miệng hắn khẽ nhếch xuống, ánh mắt cũng có chút u ám. Chỉ đến khi nhận ra biểu cảm của Kiều Thất đã vô cùng bất an, Lục Thần Minh mới hoàn hồn mở miệng, ân cần nói. Có muốn về phòng nghỉ một chút không? Kiều Thất không chắc mình có nghe thấy một tia dịu dàng trong đó không? Điều này khiến khuôn mặt tái nhợt của cậu thoáng sững sờ, và mơ hồ nhận ra, Lục Thần Minh dường như đang hạ thấp giới hạn của mình đối với cậu. Khi bị người ta nâng mặt, hàng mi cậu cũng không khỏi cong lên. Kiều Thất cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu, có chút được voi đòi tiên mà lý nhí hỏi. Tôi có thể ra ngoài đi dạo một chút không? Lục Thần Minh cười như không cười, cụp mắt nhìn cậu, không nói gì. Ý từ chối của hắn đã quá rõ ràng. Kiều Thất, dù không được như ý, nhưng Kiều Thất vẫn nhạy bén nhận ra tâm trạng của Lục Thần Minh thật sự rất tốt. Đối phương dường như hoàn toàn không có ý định nổi giận với cậu. Tâm trạng cậu dường như cũng vì thế mà thả lỏng hơn. Ngũ quan xinh đẹp nhíu lại. Kiều Thất đưa tay ra gạt bàn tay đang cẩn thận nâng mặt mình của Lục Thần Minh. Sức của cậu thực ra hoàn toàn không thể so với Lục Thần Minh. Nhưng Lục Thần Minh khẽ nhướng mày, có chút dung túng mà buông tay, thậm chí còn tỏ ra như thể bị Kiều Thất giằng tay ra vậy. Kiều Thất không thèm nói chuyện với hắn nữa, đi thẳng về phía cầu thang. Cậu định đi vào phòng của ai? Thế mà, giọng nói có chút ngả ngớn của Lục Thần Minh lại nhanh chóng vang lên từ sau lưng Kiều Thất. Giọng điệu của Lục Thần Minh khi nói câu này có chút kỳ quặc, khiến Lâm Thanh vốn đang ngồi yên lặng cũng phải quay lại với ánh mắt vừa khó hiểu, vừa phấn khích, lại vừa mong chờ một cách kỳ dị. Ánh mắt của hai người họ có chút nóng rực, nóng đến mức Kiều Thất dường như cảm nhận được một luồng khí nóng. Dù chậm hiểu như Kiều Thất, tuy vẫn không biết họ đang nghĩ gì, cũng ý thức được rằng đó tuyệt đối không phải là điều đứng đắn. Có lẽ vì sau khi xuống lầu, thái độ của Lục Thần Minh và những người khác vẫn luôn mềm mỏng, đã cho Kiều Thất dũng khí. Hoặc có lẽ, cảm xúc của cậu sau khi căng đến cực điểm đã bật trở lại, và bản năng của cậu cần được giải tỏa một chút. Khi Kiều Thất quay người nhìn họ, cậu có chút hờn dỗi. Về phòng của tôi, quả nhiên không ai vì thái độ này của cậu mà tức giận. Lục Thần Minh lại cười khẽ, tôi còn tưởng cậu không có tính khí gì cơ đấy. Kiều Thất nín nhịn, không nín được nữa. Không khỏi trừng mắt nhìn hắn một cái, giọng điệu không tốt. Tôi không thể có sao, có thể có, Lục Thần Minh đáp lại nhanh đến mức Kiều Thất cảm thấy âm cuối của mình còn chưa kịp dứt đã nghe thấy giọng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Kiều Thất theo bản năng ngẩn ra, nụ cười trên khóe miệng Lục Thần Minh vẫn không giảm, trong giọng nói của hắn, dường như còn mang theo một chút cưng chiều. Ở trong nhà này, cậu muốn thế nào cũng được. Dường như biết Kiều Thất bây giờ không muốn gặp họ, Lục Thần Minh và Lâm Thanh đều không có ý định đi theo. Chân bước trên những bậc thang quen thuộc, Kiều Thất nghe tiếng bước chân của chính mình, có chút xuất thần. Họ dường như không có ý định giết tôi. Hệ thống đưa ra câu trả lời khẳng định, nhận thức này khiến Kiều Thất không khỏi nghĩ đến thời gian tồn tại tối đa của phó bản này. Đúng như tên gọi, phó bản chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định. Khi hết giờ, dù người chơi chưa thông quan, cũng không chủ động kích hoạt điều kiện kết thúc phó bản cũng sẽ bị động kết thúc, dịch chuyển người chơi trở về không gian trò chơi. Hệ thống đã phổ biến điều này cho Kiều Thất, chỉ là rất ít người coi đây là một phương pháp. Bởi vì trong tình huống bình thường, khi thời gian phó bản kết thúc, người chơi sẽ ở trong trạng thái chắc chắn phải chết. Nhưng, Kiều Thất khẽ nhíu mày, tình huống của cậu trong phó bản này dường như không phù hợp với cái gọi là bình thường. Này, Kiều Thất bất giác cảm thấy, cậu có thể sống sót trong phó bản này 30 ngày, sau đó khi phó bản bị bắt buộc kết thúc, cậu sẽ sống sót và được trò chơi dịch chuyển về. Tuy nhiên, bước chân Kiều Thất hơi khựng lại, cậu cũng có trực giác rằng mình không thể kéo dài như vậy. Kiều Thất cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng, một cảm giác khó hiểu cho cậu biết rằng dù có thể sống sót, cũng sẽ có chuyện rất tồi tệ xảy ra. Vẫn phải tìm cách đi theo phương pháp kết thúc phó bản chính xác. Nghĩ đến đây, Kiều Thất lại thấy đau đầu. Ngay cả chính quyền cũng đang che chở cho nhà họ Lâm, liệu có thực sự còn cách nào không? Kiều Thất vừa dùng ngón tay hơi lạnh của mình đẩy cửa phòng ra, liền nghe thấy một tiếng mèo kêu rất nhỏ. Kiều Thất nhìn hình dáng quen thuộc trong tầm mắt, sững sờ, môi mím lại. Lục Thần Minh đã đem con mèo cậu để ở nhà, mang về đây rồi sao? Kiều Thất bây giờ cũng không còn ngạc nhiên về việc Lục Thần Minh làm thế nào mà có thể công khai vào nhà của nguyên chủ. Kiều Thất cụp mắt nhìn con mèo, suy nghĩ bay đi đâu đó. Nếu mèo đã được mang về, vậy thì Doãn Trạch mà cậu đã nhờ chăm sóc, chẳng phải là sẽ đi một chuyến công cốc sao? Đột nhiên, Kiều Thất ngẩn ra. Doãn Trạch, tim Kiều Thất bắt đầu đập nhanh hơn, đôi mắt xinh đẹp đang ngẩn ngơ bỗng sáng lên. Đúng vậy, còn có Doãn Trạch. Cảnh sát và nhà họ Lâm là cùng một ruột, nhưng Doãn Trạch, người mà cậu luôn cảm thấy rất quan trọng, vẫn còn đó. Kiều Thất theo bản năng muốn sờ điện thoại, nhưng khi sờ vào khoảng không, cậu mới nhận ra quần áo trên người mình đã bị thay một bộ khác. Tim chợt ngừng đập, Kiều Thất vội vàng tìm chiếc camera mini mà cậu luôn mang theo. Cậu đương nhiên không tìm thấy nó, Kiều Thất có chút thấp thỏm, nó đi đâu rồi, là do hoảng loạn hôm qua làm rơi mất. Hay là bị thay ra cùng với bộ quần áo cũ, hoặc là bị Lục Thần Minh và những người khác phát hiện và lấy đi. Kiều Thất có chút căng thẳng, nhưng lại không dám đi hỏi Lục Thần Minh. Cậu do dự một lúc tại chỗ, quyết định tạm thời gác lại chuyện này. Suy nghĩ của Kiều Thất lại quay về với Doãn Trạch, cậu hoang mang nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ tầm quan trọng của đối phương trong phó bản này chính là ở chỗ cậu ta là lối thoát duy nhất? Kiều Thất, người không có gì trong tay, nhất thời cũng không nghĩ ra được manh mối nào. Cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt, cậu đi đến bên giường mở cửa sổ. Vừa mở ra, Kiều Thất liền phát hiện trên cửa sổ có một lớp lưới hoàn toàn mới. Hàng mi Kiều Thất run rẩy, cậu đẩy thử, phát hiện nó đã bị niêm phong kín. Nhíu mày, Kiều Thất có chút phiền muộn định thu lại ánh mắt, thì vô tình lại nhìn thấy phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Vị trí phòng của cậu rất vừa vặn, đối diện thẳng với phòng thí nghiệm. Trong đầu hiện lên hình ảnh trước khi ngất đi tối qua, trên mặt Kiều Thất lại xuất hiện vẻ bất an. Tối qua phòng thí nghiệm đã sáng đèn, sau khi cậu mất đi, có phải đã bị đưa thẳng vào phòng thí nghiệm không? Suy nghĩ hỗn loạn, Kiều Thất lo lắng thu lại ánh mắt. Sau khi về phòng, cậu dường như cũng không thể làm gì được. Không có điện thoại, cũng không tài nào ngủ được. Cuối cùng, Kiều Thất chỉ có thể nhìn con mèo nhỏ ngẩn ngơ, thỉnh thoảng đưa tay ra về, TV, nó. Cậu hoang mang nghĩ, có phải Lục Thần Minh và những người khác đã sớm đoán được ngày hôm nay, nên mới chuẩn bị sẵn con mèo cho cậu, để cậu không đến mức quá nhàm chán và lạc lõng trong phòng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Kiều Thất di chuyển theo con mèo nhỏ, và cậu chậm vài nhịp mới phát hiện, cách bài trí trong phòng mình dường như đã thay đổi. Kiều Thất ngẩn ra một lúc. Đầu tiên là nhìn tủ quần áo không biết từ khi nào đã được lấp đầy, sau đó lại nhìn giá sách mới xuất hiện kín cả bức tường. Sao trong phòng đột nhiên lại có nhiều sách như vậy? Là để cậu tùy tiện đọc giết thời gian sao? Kiều Thất bước tới lấy một cuốn, phát hiện đó lại là sách dành cho người mù, được chuẩn bị riêng cho cậu, cậu sững sờ. Nhưng Kiều Thất nhanh chóng đặt nó lại, cậu là giả mù, không đọc được chữ nổi. Kiều Thất tiếp tục nhìn con mèo nhỏ ngẩn ngơ. Không biết bao lâu sau, Kiều Thất đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu theo bản năng định lờ đi, nhưng lại nhận ra thói quen gõ cửa của người bên ngoài giống hệt quản gia. Kiều Thất cảm nhận được ánh nắng chiếu vào, mơ hồ ý thức được, đối phương có lẽ đến gọi cậu ăn cơm. Trong lúc do dự, Kiều Thất mở cửa, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của quản gia. Cậu đang định nói mình không muốn xuống ăn, thì đã bị giọng nói của quản gia làm cho con ngươi co rút lại. Phu nhân, quản gia rất cung kính mở miệng, đầu óc đột nhiên có chút choáng váng, mặt Kiều Thất đỏ bừng theo bản năng. Ông ta đang nói gì vậy? Kiều Thất mở to đôi mắt tròn, vừa định vì xấu hổ mà từ chối cách xưng hô này của quản gia. Vẫn chưa kịp mở miệng, lại nghe quản gia nhanh chóng nói tiếp. Thiếu phu nhân, lời nói đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng Kiều Thất, mặt Kiều Thất hồng rực, chóp mũi cũng hồng hồng, ngay khi cậu còn chưa kịp phản ứng. Cách xưng hô tiếp theo của quản gia lại nhanh chóng, một lần nữa truyền rõ vào tai Kiều Thất. Cô gia, Này, đây là làm gì vậy? Ông ta lật sao có thể nói ra được những lời này? Ngay lúc Kiều Thất cả người đỏ ửng, có chút kinh ngạc nhìn quản gia, cho rằng chuyện trước mắt đã rất quá đáng rồi. Thì chuyện còn kỳ quặc hơn đã xảy ra, giọng quản gia vẫn cung cung kính kính, đặc biệt rõ ràng. Thứ tự trên không đại diện cho mức độ quan trọng, hoàn toàn được sắp xếp dựa theo tuổi tác của tiên sinh, thiếu gia và tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này thì có gì đáng để giải thích đặc biệt chứ? Cách chương.